Yêu Long Cổ Đế, chương 399, Thần Đao Cực Dạ, 29 càng. Góc truyện audio.com, mà giờ khắc này, cái kia động phủ bên trong, Tô Hàn trong mắt hào quang lấp lánh, hắn cũng là ngẩng đầu, nhìn xem cái kia hư không bên trên điểm sáng màu đen. Nhìn xem cái kia bị xé nứt vạn dặm thanh thiên, hắn mặt tái nhợt bên trên, rốt cục lộ ra một vệt nụ cười. Trung phẩm minh cấp, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng lẩm bẩm, thân đao vừa thành, có cực điểm hóa thành hắc quang, xé rách vạn dặm thanh thiên, đem màn đêm xinh xinh kéo xuống. Đã như vậy, ta liền vì ngươi lấy tên, Thần Đao Cực Dạ, cong, hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, thanh trường đao kia liền giống như là nghe được, kịch liệt run rẩy động, có tiếng đao ngâm không ngừng truyền ra. Tựa hồ là cực kỳ cao hứng cùng xúc động, Tô Hàn xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve tại đao kia chuôi phía trên, hắn nắm chặt một cái chớp mắt, trên thân đao truyền lại tới chấn động lập tức biến mất. Có một cỗ màu xám sương mù theo trên thân đao tuôn ra. Theo Tô Hàn bàn tay, truyền vào hắn trong cơ thể, giữa hai bên, lập tức đưa tới cộng minh, Long Võ Đại Lục bên trên, cấp bậc cao nhất vũ khí. Chính là thiên huyền cấp, mà thiên huyền cấp vũ khí, liền như là long tôn cảnh, sớm đã trở thành truyền thuyết, vạn năm không từng có người nhìn thấy qua, càng chưa từng xuất thế. Tại thiên huyền phía dưới, chính là minh phía dưới, liền là thánh linh, minh cấp vũ khí, đối với Long Võ Đại Lục tới nói, hoàn toàn liền là chí bảo, nếu không phải này thần đao cực dạ. Chính là Tô Hàn tự mình luyện chế ra đến, dùng hắn long linh cảnh tu vi, căn bản là không cách nào thi triển, càng không cách nào nhận chủ, theo thánh linh cấp bắt đầu, vô luận là vũ khí vẫn là trang bị, cũng hoặc là phụ trợ đồ vật, đều là có chính mình linh tính. Thánh linh, tên như ý nghĩa, chính là khí linh, mong muốn thành công luyện chế ra thánh linh cấp trở lên vũ khí. Liền nhất định phải trước đem khí linh cho luyện chế ra tới. Mà đồng dạng, có được khí linh vật phẩm, cũng phải cần nhỏ máu nhận chủ. Bất quá, tại thần đao cực dạ khảm nạm cuối cùng một cái quang châu thời điểm. Kém chút đứt gãy, Tô Hàn dùng tự thân máu tươi. Cứ thế mà đem lại là nối liền với nhau. Trong đó bản thân liền có Tô Hàn máu tươi. Tự nhiên không cần tại nhỏ máu nhận chủ. Tô Hàn có thể rất rõ ràng cảm nhận được, này cực dạ trên thân, có cực kỳ đáng sợ sắc bén hào quang đang lóe lên. Có lẽ so ra kém hắn đã từng vũ khí, nhưng ít ra, theo hắn trùng sinh đến Long Võ Đại Lục bên trên đến nay. Này là lần đầu tiên tiếp xúc như thế đẳng cấp chí bảo. Ở kiếp trước, ta luyện đã xuất thần kiếm trộn lẫn tháng. Ở kiếp này, ta luyện đã xuất thần đao cực dạ. Tô Hàn vuốt ve trường đao, nói khẽ, luyện chế ra thần kiếm trộn lẫn thắng thời điểm, ta còn chưa từng tiến vào tinh vực, càng chưa từng tiến vào thánh vực, nó thời điểm đó phẩm cấp, còn không có hiện tại ngươi cao. Ở kiếp này, ta sẽ đợi ngươi như trộn lẫn thắng, từng bước tấn thăng, từng bước tăng cường, cho đến, đột phá thiên mệnh, cong, cái kia thần đao cực dạ trên thân, lại là xuất hiện một trận vù vù. Lại run rẩy động, tựa hồ là đang đáp lại Tô Hàn. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, lại là lấy ra trọn vẹn ngàn vạn miếng hạ phẩm linh thạch. Hắn không nói hai lời, trực tiếp đem này chút hạ phẩm linh thạch vỡ nát, hóa thành thiên địa linh khí, hiện hiện ở trong động phủ. Động phủ này vốn cũng không lớn, giờ phút này tràn ngập ngàn vạn hạ phẩm linh thạch linh khí. Lập tức làm cả động phủ xuất hiện hàng loạt linh thủy, liền như là lúc trước Tô Hàn phục sinh Tô Vân Minh đám người. Tại cái kia trên quảng trường, ngưng tụ linh thủy một dạng, bất quá, này sơn động muốn so quảng trường nhỏ rất nhiều. Hơn nữa lúc trước cho dù là tại trên quảng trường, cũng bất quá chỉ là dùng trăm vạn linh thạch mà thôi. Này linh thủy chiều sâu, trực tiếp đem Tô Hàn bao phủ lại, Tô Hàn cả người đều ở vào linh thủy trong đó. Cái kia linh thủy quá cân bạc, giống như là muốn đem chọn cái động phủ đều cho sụp ra. Tô Hàn bàn tay vũ động, Tại động phủ bốn phía đặt xuống mấy đạo màn sáng. Càng là đối với này chút linh thủy, tiến hành trọn vẹn thời gian nửa tháng áp xúc, cho đến nửa tháng sau. Những cái kia linh thủy, đã nồng đậm vô cùng sền sệt. Nếu không phải Tô Hàn cố ý như thế, sớm lại một lần nữa tạo thành linh thạch, thần đao cực dạ, không thẹn thần đao tên. Hôm nay, ta lợi dụng ngàn vạn linh thạch chi thủy, ngưng tụ vỏ đao, mới có thể xứng với ngươi. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, hắn tâm niệm vừa động, những cái kia linh thủy lập tức giảm xuống 1/3. Này 1/3 linh thủy, hóa thành hào quang, trong hư không ngưng tụ ra một đạo hơi lộ ra hư ảo vỏ đao. Vỏ đao căn cứ Tô Hàn tâm niệm hóa hình, tại hóa hình về sau, phảng phất là tự thân có được hấp lực, đang nhanh chóng nuốt chửng lấy động phủ trong đó những cái kia linh thủy. Mà tại đây loại nuốt chửng phía dưới, toàn bộ vỏ đao thân đao, càng ngày càng ngưng tụ, nhìn một cái, hoàn toàn chính là chân thật. Thời gian thoáng qua, 10 ngày đi qua, giờ khắc này, động phủ trong đó tất cả linh thủy đều là đã biến mất không thấy gì nữa. Có một thanh vỏ đao đang trôi nổi trên hư không mặt, kịch liệt rung động, thần đao cực dạ giống như là thấy được vỏ đao, ánh đen lóe lên, trực tiếp liền xuất hiện ở trên vỏ đao. Nhưng này vỏ đao giờ phút này cũng giống là có linh tính. Lại dùng răng hướng một bên tránh đi, Tô Hàn mỉm cười quan sát, liền như là nhìn xem hai cái hài đồng đang đánh náo. Hắn biết, đao này vỏ chính là ngàn vạn linh thạch ngưng tụ, tự nhiên cũng có khí linh, bất quá vỏ đao khí linh, cùng thần đao cực dạ khí linh so sánh, kém rất nhiều, quả nhiên, không đến một phút, thần đao cực dạ giống như là cùng náo đủ một dạng. Hào quang lóe lên, trực tiếp lệnh đao kia vỏ đứng tại hư không bên trên. Mà cực dạ thì là tại Tô Hàn dưới ánh mắt, chậm rãi tiến nhập vỏ đao trong đó. Khi tiến vào nháy mắt, sắc bén kia đến làm người giận sôi khí tức lập tức tiêu tán. Phảng phất thời khắc này thần đao cực dạ, bất quá là một thanh phổ thông trường đao mà thôi. Đao kia vỏ khí linh, cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thần đao cực dạ tiến vào bên trong, lập tức tính cả vỏ đao cùng nhau, rơi vào Tô Hàn trong tay. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu. Tầm mắt giống là xuyên thấu qua mỏm núi, xuyên thấu qua cửa hang trước đó lôi màn, nhìn ra phía ngoài, cùng lúc đó, tại khoảng cách Tô Hàn động phủ chỗ không xa, có rất nhiều người ảnh tụ tập tới. Những bóng người này, ngoại trừ Nhất Đao Cung bên ngoài, là các cái tông môn đệ tử, yêu ma kia vực người ở vào cuối cùng phương, kiếm tiên mộ thì là ở vào phía trước nhất, bọn hắn là lần theo cái kia điểm đen. Lần theo cái kia vạn dặm thanh thiên xé rách chỗ, mới vừa tìm tới nơi này, ngay tại chung quanh nơi này, kiếm tiên mộ bên trong, có người mở miệng nói, cái kia chí bảo, chắc chắn ngay tại này bốn phía, trên bầu trời xé rách chỗ còn không có tiêu tán, trong đó liền là tại đây bên trong, cái kia nguyên xuất hiện trước điểm sáng màu đen, cũng tất nhiên là tại đây bên trong, không cần hắn nói. Những người khác cũng đều có thể nhìn ra được, trên mặt bọn họ toàn bộ đều lộ ra nồng đậm vẻ tham lam. Hai con ngươi bên trong, càng là có quang mang mãnh liệt phát ra, cái kia dù sao cũng là thánh linh cấp chí bảo, mà lại, ít nhất là thánh linh cấp, rất có thể, lại là trung phẩm thánh linh cấp, thậm chí thượng phẩm thánh linh cấp, đến mức minh cấp, bọn hắn không dám đi nghĩ. Bởi vì đó là cùng thiên huyền cấp vật phẩm một dạng. Đều thuộc về trong truyền thuyết tồn tại. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.